Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1446, Ma Luyện Vương Mạnh Bân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Nguyệt Hải vực Thanh Lý Đảo Vô Trần Phong, Lâm Ngọc Tông chính nói với Trương Vô Trần lấy cái gì? Trương Vô Trần sắc mặt rất khó coi, Trương Vô Trần phái nhập phi tiên khư tộc nhân toàn bộ chiến tử, không ai sống sót, nàng vốn là đến trả ôm một tia hy vọng, bất quá trở về Thanh Lý Đảo về sau, Lâm Ngọc Tông nói cho nàng, kia mấy tên tộc nhân bản mệnh hồn đang dập tắt hiển nhiên là chết rồi. Ta cứ nói đi, phi tiên khư nguy hiểm như vậy, ngươi vẫn là muốn phái bọn hắn đi vào, hiện tại tốt, bọn hắn chết hết, chúng ta thiếu đi một vị nguyên anh tu sĩ, lấy Hoành Vũ bản sự, nàng nếu là tiến vào nguyên anh kỳ tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Lâm Ngọc Tông thở dài nói, mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc hận. Trương Vô Trần mặt như băng xương, trừng Lâm Ngọc Tông một chút, mặt lạnh lấy nói ra. Tốt, ván đã đóng thuyền, nhiều nói vô ích, ai có thể nghĩ tới, phi tiên khư sẽ xuất hiện nguyên anh kỳ dị tộc. Trong nội tâm nàng tức sôi ruột, vốn muốn mượn cơ hội này, làm một chút chân quý kỳ chân dị quả, phụ trợ nàng tiến vào nguyên anh hậu kỳ, ai có thể nghĩ tới mất cả trì lẫn trài. Chẳng những không có đạt được kỳ chân dị quả, Trương Hoành Vũ mấy người trả chết tại phi tiên khư. Vương đạo hữu tộc nhân thế mà toàn thân trở ra, nhất cái không tổn hại, như thế kỳ quái. Lâm Ngọc Tông mặt lộ vẻ cổ quái, các thế lực lớn đều tổn thất không ít nhân thủ, duy chỉ có vương gia, nhất cái không kém, hoàn hảo không chút tổn hại rời đi phi tiên khư. Vương gia có tứ giai khôi lỗi thú, còn có nguyên anh kỳ quỷ vật, bằng không, bọn hắn nào có dễ dàng như vậy thoát thân, Nhật Nguyệt Cung đều không có một bộ tứ giai khôi lỗi thú. Trương Vô Trần tức giận nói, nàng cũng rất tò mò Vương Thanh Thiến 5 người vì sao bình an rời đi phi tiên khư, truy vấn Vương Trường Sinh biết được, bọn hắn vậy đụng phải dị tộc, bất quá bị bọn hắn trốn, Vương Trường Sinh từ ngữ mập mờ, không nói tình huống cụ thể, hiển nhiên không muốn nhiều lời. Trương Vô Trần thấy tận mắt Tử Nguyệt Tiên Tử khu xử tứ giai khôi lỗi thú, tự nhiên mà vậy cho là Vương Thanh Thiến 4 người mang theo tứ giai khôi lỗi thú tiến nhập phi tiên khư, tăng thêm nguyên anh kỳ quỷ vật, nếu không nào có dễ dàng như vậy thoát thân. Quảng cáo, không có tứ giai khôi lỗi thú. Không phải đâu, Nhật Nguyệt Cung dù sao cũng là đứng hàng đầu tu tiên môn phái, liền Nhật Nguyệt Cung đều không có tứ giai khôi lỗi thú. Lâm Ngọc Tông kinh ngạc nói. Ta nói chính là theo ta được biết trước đây có qua, bất quá hư hại, có thể phương sư thì hiện tại lại lấy tới tứ giai khôi lỗi thú, cái này khó mà nói, được rồi, ta muốn đi Bắc Cương du lịch tìm mấy thứ tài liệu chân quý, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Bắc Cương, nhàn rỗi vậy không có việc gì, liền bồi ngươi đi một chuyến đi. Lần này, nếu như lấy tới linh bảo, nhất định phải là ta. Chấm, không có vấn đề, theo ngươi. Bắc Cương, Thánh Phù Cung lập phái mười mấy vạn năm, tìm căn nguyên tố nguyên, Thánh Phù Cung lập phái tổ sư cũng là khôi đế đệ tử, đáng tiếc là Thánh Phù Cung lập phái tổ sư kế thừa chính là phù triện chi đạo. Thánh Phù Cung bằng vào tam đại bí phù uy chấn Bắc Cương vài vạn năm, bất quá thành vậy phù triện, bại vậy phù triện, cao giai phù triện tài liệu luyện chế chân quý, độ khó luyện chế rất cao, Thánh Phù Cung từng năm đi xuống, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Thánh Phù Cung vẫn là Bắc Cương thập đại môn phái một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất cái trăm mẫu đại thanh thạch quảng trường, không trung nổi lơ lửng một đoàn to lớn lôi vân như cùng thủy triều nước biển một nửa kịch liệt lăn lộn, sấm sét vang dội, vô số đầu thân eo thô to ngân sắc lôi xà tại trong lôi vân du tẩu không ngừng. Thanh thạch trên quảng trường, Vương Mạnh Bân đứng tại nhất khối trên đất trống, cuồng phong gào thét, tóc của hắn đón gió bay múa, quanh thân hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện. Tại hắn đối diện thì là một gã mi thanh mục tú váy xanh thiếu nữ trưởng một trương mặt em bé, gương mặt non nớt trên tràn đầy vẻ nghiêm túc. Xa xa một ngọn núi cao, đỉnh núi có nhất tọa hồng sắc thạch đình, Vương Thanh Sơn cùng một gã khuôn mặt nho nhã nam tử trung niên cùng một chỗ thưởng thức trà, ánh mắt hai người nhất trực tập trung ở thanh thạch quảng trường. Vương Mạnh Bân gặp bình cảnh, Vương Thanh Sơn mang theo hắn bái phỏng các đại môn phái, dùng võ kết bạn, nhường Vương Mạnh Bân cùng các đại môn phái kết đan tu sĩ so tài tại đấu pháp bên trong hóa giải bình cảnh, loại phương thức này có nhất định hiệu quả. Diệp Hải Đường ba người đã tra rõ ràng tập kích Vương gia ba khu cứ điểm hung thủ chính là Cửu U Tông. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bài học thất bại còn tại trước mắt, Vương Thanh Sơn cũng sẽ không làm ẩu. Dùng võ kết bạn, đã là giúp Vương Mạnh Bân hóa giải bình cảnh, cũng là nhiều giao vài người bằng hữu, mở rộng gia tộc tại Bắc Cương lực ảnh hưởng. Vương Mạnh Bân tu luyện chính là địa phẩm công pháp Tử Tiêu Thiên Lôi Quyết, thông thạo lôi hệ đạo pháp, bình thường kết đan tu sĩ căn bản không phải là đối thủ của hắn, mấy năm này, hắn cùng hơn 10 vị kết đan tu sĩ so tài, những người này xuất thân bất phàm, Vương Mạnh Bân thua thiếu thắng nhiều, Tử Tiêu chân nhân tên tuổi dần dần tại Bắc Cương tu tiên giới lưu truyền ra tới. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm từ trên cao truyền đến, trên trăm đạo to cỡ miệng chén tia chớp màu bạc theo trong mây đen bay ra, bổ về phía dưới váy xanh thiếu nữ. váy xanh thiếu nữ pháp quyết vừa bấm tế ra 7 cái thanh quang loè loè phù triện, vô số phù văn hiện lên mà xuất, ở trên không một trận xoay quanh, hóa thành nhất cái cao hơn 100 trượng quái vật. Quái vật đầu người cầu thân đuôi hổ, còn có một đôi vuốt sói. Giống, quái vật mở ra huyết bồn đại khẩu, ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ quái dị tiếng gào thét bỗng nhiên vang lên, hư không kịch liệt vặn vẹo biến hình, tựa hồ muốn sụp đổ ra, trên 100 đạo tia chớp màu bạc bỗng nhiên tán loạn, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Vương Mạnh Bân khẽ hừ một tiếng, đang muốn áp dụng động tác khác, một trận cuồng phong thổi qua, một đầu hơn 100 trượng đại màu xanh hồ điệp bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn bên ngoài thân ngân sắc hồ quang điện phóng đại, nhao nhao ly thể bay ra, bổ vào màu xanh hồ điệp trên thân. Quảng cáo, ầm ầm tiếng vang qua đi, màu xanh hồ điệp bị một mảnh ngân sắc lôi quang che mất. Một đầu to lớn vuốt sói theo ngân sắc lôi quang bên trong bay ra, như thiểm điện đánh vào Vương Mạnh Bân trên thân, Vương Mạnh Bân lập tức bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt xuống tới. Hắn còn chưa rơi xuống đất, mặt đất bỗng nhiên mọc ra vô số cây sắc bén thổ mâu, một bộ muốn đem hắn ghim thành con nhím tư thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mạnh Bân phản ứng rất nhanh, tay phải lắc một cái, một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện bay ra, hóa thành mấy trăm miếng ngân sắc lôi nhận đem hoàng sắc thổ mâu đánh cho vỡ nát. Mặt đất truyền đến một trận trầm đục, quái vật xuất hiện ở trước mặt của hắn, nâng lên chân to đạp tới. Vương Mạnh Bân đến không kịp né tránh, trên thân bay ra vô số đạo tia chớp màu bạc bổ về phía quái vật. Phốc, nhất thanh, Vương Mạnh Bân phun ra một miệng lớn máu tươi, bay rớt ra ngoài, quái vật cũng bị ngân sắc lôi quang che mất. Ngừng tay, Lâm tiên tử ta nhận thua, Lâm tiên tử đạo pháp cao thâm, tại hạ bội phục. Vương Mạnh Bân vừa hạ xuống địa, lập tức nhận thua, hắn mặc dù bại, bất quá hắn cũng không thèm để ý, hắn cảm giác mình tạp nhiều năm bình cảnh buông lỏng không ít, sau khi trở về, hắn tính toán bế quan tu luyện, xung kích nguyên anh kỳ. Mấy năm này cùng các đại môn phái kết đan tu sĩ so tài, Vương Mạnh Bân được lợi rất nhiều, ngạo khí mài đi không ít, so trước đây càng thêm thành thục, vậy hiểu được biến thông. Quái vật phát ra một đạo quái hống, hóa thành 7 cái thanh quang loè loè phù triện, bay trở về váy xanh thiếu nữ ống tay áo không thấy. Cách chương.